Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1713, chương 1713, thủ đoạn sau cùng. Dương Trần nhìn một cái lui lại lục vũ đan hoàng, khẽ chau mày, khoảng cách này đã vượt ra khỏi phạm vi công kích của hắn, nhưng lại vừa lúc là lục vũ đan hoàng công kích khu gian. Lục vũ đan hoàng trên mặt lộ ra nghiền ngẫm biểu lộ. Nói, xem ta như thế nào đem ngươi từng chút mài chết. Đang khi nói chuyện, hắn lật tay một cái, ném mạnh ra một viên đan dược. Đan này toàn thân đỏ chót, tản mát ra khí tức cuồng bạo ba động. Theo nó không ngừng tới gần Dương Trần, vô số hỏa diễm, tùy theo bộc phát phun trào mà ra. Bảo. Lục vũ đan hoàng khẽ quát một tiếng, viên đan dược kia, chính là oanh một tiếng, triệt để nổ tung lên, vô số hỏa diễm, giống như là tinh cầu bạo tạc đồng dạng, hướng về bát phương phun trào mà đi. Dương Trần thấy thế, cắn răng, tâm ý khẽ động, ẩn núp tiến vào không gian bảo khí. Tiêu Dao đan hoàng thấy thế, mặc dù rất muốn hố Dương Trần, nhưng vẫn là nhịn không được, nói ra, chờ giải quyết lục vũ đan hoàng, lại tìm ngươi tính sổ sách. Dương Trần trừng Tiêu Dao đan hoàng một chút, nói, chính ngươi đi báo thù. Tiêu Dao đan hoàng nhịn không được nói, ta nhục thân cùng linh hồn, còn cần một năm mới có thể hoàn toàn phù hợp, trong khoảng thời gian này xuất thủ, chẳng phải là phí công nhọc sức rồi. Dương Trần trợn trắng mắt, vừa nhìn về phía Lôi Long, người sau lại là buông buông tay nói, Lôi tổ lão bất tử kia năng lượng, ta cũng cần một năm, mới có thể luyện hóa. Dương Trần triệt để im lặng, cảm nhận được ngoại giới sóng xung kích đi qua, liền thân hình lóe lên, lại xuất hiện. Lục vũ đan hoàng thấy thế, thì là nghiền ngẫm cười một tiếng, nói, từ khi ngươi đi vào đan hoàng điện, bản đan hoàng ngoại trừ luyện chế độc đan, cố ý chuẩn bị rất nhiều công kích đan dược cùng trận đồ. Đang khi nói chuyện, lục vũ đan hoàng lại là lật tay một cái, lấy ra một viên công kích đan dược, ném bắn mà ra. Dương Trần thấy thế, không khỏi cắn răng, một mực tránh né xuống dưới, sợ là ngay cả tới gần lục vũ đan hoàng cơ hội đều không có. Lúc này cắn răng một cái, thả người xông ra, bảo, lục vũ đan hoàng khẽ quát một tiếng, công kích đan dược ứng thanh sụp đổ, so sánh thánh hoàng cửu trọng đỉnh phong sóng xung kích, trong nháy mắt quét sạch phương viên 90 triệu trượng phạm vi. Dương Trần thấy thế, chỉ có thể cắn răng, oanh ra một quyền, âm, nặng nề tiếng vang, tùy theo bộc phát mà ra. Dương Trần trong miệng máu tươi tuôn ra, toàn bộ cánh tay đều vỡ nát ra. Hắn vội vàng vận chuyển bất diệt quyết tiến hành chữa trị, đồng thời xông qua dư âm nổ mạnh đuổi hướng lục vũ đan hoàng. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể tiếp nhận mấy lần loại công kích này. Lục vũ đan hoàng cười khinh bỉ, thân hình lui lại, đồng thời lấy ra hai viên công kích đan dược ném bắn mà ra. Đan dược xuyên qua hư không, tới gần Dương Trần thời điểm, chính là ứng thanh sụp đổ ra. Lần này đợt công kích làm cho cả không gian đều rung động không thôi. Dương Trần biết, nếu là còn giống trước đó như vậy ngạnh kháng, tất nhiên trọng thương, chỉ có thể cắn răng trốn không gian bảo khí bên trong. Ầm ầm, dù là như vậy, Dương Trần y nguyên ở trong không gian bảo khí, nghe được như sấm rền tiếng vang, không gian bảo khí thế giới đều rung động không thôi. Lập tức, hắn lại lần nữa đi vào ngoại giới, lại là phát hiện, lục vũ đan hoàng trong tay xuất hiện một tấm trận đồ. Trận đồ này tản mát ra ba động kỳ dị, theo lục vũ đan hoàng tu vi tràn vào, cấp tốc phóng đại, càng đem toàn bộ không gian đều bao phủ. Dương Trần thấy thế, sắc mặt hơi đổi, bởi vì hắn chợt phát hiện, mình cùng không gian bảo khí liên hệ, ngay tại không ngừng yếu hóa, Đáng chết, hắn cắn răng mắng một tiếng. Ha ha, Lục Vũ Đan Hoàng thì là 10 phần đắc ý cười ha ha. Nói, ta đã sớm đưa ngươi thủ đoạn, nghiên cứu 10 phần thấu triệt. Bây giờ nhìn ngươi còn thế nào ẩn núp. Dương Trần hừ lạnh một tiếng. Nói, ngươi nếu thật nghiên cứu triệt để, sớm đã dùng độc đan để cho ta trở thành tù nhân. Lục Vũ Đan Hoàng nhướng mày. Đây là hắn duy nhất thất sách địa phương. Trầm thấp nói ra, chờ ta bắt được ngươi, nhìn ngươi còn dám mạnh miệng không. Đang khi nói chuyện, hắn lật tay một cái, lấy ra 3 viên công kích đan dược. Dương Trần thấy thế, sắc mặt không khỏi có chút biến hóa một chút. Cái này 3 viên đan dược không chờ tới gần, hắn liền ngửi được một cỗ nguy hiểm ba động. Không dám thất lễ, vội vàng lật tay một cái, lấy ra một thanh trường đao màu bạc đến. Đao này chính là chém giết Dương gia Thánh Hoàng thu hoạch. Trường đao vừa mới tới tay, Dương Trần thân hình chính là bỗng nhiên trầm xuống, chỉ cảm thấy có nặng ức vạn cân vật tác dụng tại toàn thân. Thủy tổ huyết mạch, Dương Trần khẽ quát một tiếng, thể nội thế giới thủy tổ huyết mạch tùy theo tràn vào trái tim, huyết mạch chi lực của hắn tăng lên rất nhiều. Dù là như vậy, hắn vẫn không có đình chỉ điệp ra lực lượng. Tay trái vừa lật lấy ra huyết ma mặt nạ đeo ở trên mặt, lấy bây giờ búp bê tu vi, căn bản là không có cách để Dương Trần lực lượng có chất bay vọt, có thể bao nhiêu có thể tăng lên một chút. Làm xong đây hết thảy, 3 viên đan dược tại Lục Vũ Đan Hoàng trong tiếng quát khẽ bỗng nhiên sụp đổ ra. Dương Trần cũng là cắn răng một cái, hai tay nắm chặt trường đao màu bạc, hung hăng chém vào mà ra. Oanh, song phương va chạm sát na, bộc phát ra đinh tai nhức óc giống như tiếng vang, theo sát lấy liền không có cách nào hình dung sóng xung kích. Lấy giao chiến làm trung tâm, hướng về bát phương phun trào, sóng xung kích những nơi đi qua, không gian sụp đổ, đại địa phá toái. Lục Vũ Đan Hoàng thấy thế, lông mày không khỏi dương lên, nói ra, thật đúng là đừng nói, ngươi sâu kiến này, bao nhiêu còn có mấy phần bản sự. Đang khi nói chuyện, hắn cười khẽ một tiếng, thân hình tiếp tục lui lại, trong tay lại nhiều 3 viên công kích đan dược, thời khắc chuẩn bị bắn ra mà ra. Thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy giao chiến chỗ tình hình về sau, nhịn không được nhếch miệng cười một tiếng. Giao chiến chỗ hai loại năng lượng đan vào lẫn nhau, cuối cùng toàn bộ biến mất, lần nữa ngang tay. Cùng lần trước khác biệt chính là, bây giờ Dương Trần trên thân khí tức cực độ bất ổn, trong tay thánh cấp trường đao lại rời khỏi tay, đem mặt đất đập sập hãm xuống dưới. Phía sau hắn 9 cái khôi lỗi, khí tức cấp tốc thối lui, cho đến hoàn toàn biến mất. Thân hình của hắn đi theo lảo đảo một chút, kém một chút từ không trung ngã xuống khỏi đi. Lục Vũ Đan Hoàng thấy thế, nhịn không được cười lên ha hà, nói, tiểu tử, ngươi chỉ có ngần ấy năng lực sao? Dương Trần cắn răng, trầm thấp nói, nếu là không phải ngươi một vị co đầu rút cổ, gia gia đã sớm đem ngươi làm thịt, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Lục Vũ Đan Hoàng nhướng mày, cong ngón búng ra, một đạo nguyên khí như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén nổ bắn ra mà ra. Dương Trần không dám thất lễ, nắm đấm nắm chặt, hung hăng oanh kích mà đi. Trầm đục thanh âm bỗng nhiên truyền vang ra, theo sát lấy Dương Trần thân hình liền không bị khống chế bay rớt ra ngoài, trong miệng hắn máu tươi tuôn ra. Cho dù là vận chuyển bất diệt quyết cũng đều khó mà trong thời gian ngắn khôi phục thương thế. Lục Vũ Đan Hoàng lại lần nữa cười to một tiếng, nói, ha ha, ngươi bây giờ nếu là ngoan ngoãn đem Diễn Thiên Quyết giao ra, ta có thể cho ngươi một thống khoái. Nằm mơ. Dương Trần lật tay một cái, lấy ra một thanh đan dược nuốt xuống, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Lục Vũ Đan Hoàng khinh thường cười một tiếng, lăng không đối với Dương Trần một chút, chỉ nghe phù một tiếng, người sau trên thân liền hiện ra một cái lỗ máu đến. Cái này khiến Lục Vũ Đan Hoàng nhịn không được vui sướng cười một tiếng. Nói, ở trước mặt ta, ngươi ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Dương Trần trong mắt sát ý ngập trời, lấy ra đan dược tiếp tục nuốt vào, lại là phát hiện thương thế trên người, đan dược đều không có tác dụng quá lớn. Hắn cũng bởi vì quá mức suy yếu, thân hình không bị khống chế từ không trung rơi xuống. Lục Vũ Đan Hoàng thừa cơ lại trọng thương Dương Trần mấy lần, để người sau hấp hối thời điểm mới nghênh ngang đi tới gần. Nói ra đại đế công pháp, ta cho ngươi một thống khoái. Diễn Thiên Quyết tâm pháp khẩu quyết là Lạc Hồn Châm. Dương Trần thanh âm hữu khí vô lực, nhưng cuối cùng ba chữ lại là dường như sấm sét. Vừa dứt lời, một cây hắc châm bỗng nhiên từ mặt bên hướng về Lục Vũ Đan Hoàng mi tâm công kích mà đi. Hắc châm tốc độ nhanh chóng, vượt quá tưởng tượng, trong chớp mắt liền đi tới Lục Vũ Đan Hoàng mi tâm. Người sau đối với cái này lại là không có biểu hiện ra cái gì hốt hoảng thần sắc, ngược lại là khinh thường cười một tiếng, đây chính là ngươi thủ đoạn sau cùng sao? Lục Vũ Đan Hoàng tùy ý nhô ra hai ngón, liền đem Lạc Hồn Châm giam cầm đứng lên. Hắn giờ phút này trên mặt biểu lộ đã từ dương dương tự đắc diễn biến thành tự phụ, dùng một loại mèo vờn chuột giống như ánh mắt nhìn về phía Dương Trần, vừa muốn mỉa mai chế giễu, nó trên mặt biểu lộ lại là đọng lại một chút. Cũng chính là tại lúc này, Dương Trần quát khẽ thanh âm bỗng nhiên bộc phát mà ra, thủ đoạn sau cùng là nó. Dương Trần đang khi nói chuyện đột nhiên từ mặt đất bắn lên, trong lật tay lấy ra một thanh chủy thủ hướng về Lục Vũ Đan Hoàng bắn ra mà đi. Cả hai ở giữa khoảng cách vốn cũng không xa, chủy trong chớp mắt liền tới đến Lục Vũ Đan Hoàng trước mặt. Khí tức tà ác giống như là biển gầm bạo phát đi ra. Lục Vũ Đan Hoàng sắc mặt biến đổi lớn, kinh hãi hô, tà linh thai khí tức. Mặc dù hãi nhiên, nhưng hắn tốc độ phản ứng có thể nói không nhanh, vội vàng lật tay một cái, lấy ra ba tấm trận đồ, tu vi cấp tốc tràn vào trong đó. Ba tấm trận đồ trong nháy mắt phóng đại, đem hắn tầng tầng vờn quanh, bảo hộ ở bên trong. Đây là Lục Vũ Đan Hoàng để phòng vạn nhất, tốn hao giá cao mua sắm phòng ngự trận hình, mỗi một tờ đều có thể ngăn cản Thánh Hoàng nhất trọng thiên cường giả một kích. Tế luyện ra trận đồ, Lục Vũ Đan Hoàng cảm giác y nguyên không ổn thỏa, thân hình cấp tốc lui lại, đồng thời vận chuyển tu vi đem chung quanh thân thể phòng ngự đứng lên. Nhưng mà để hắn vạn lần không ngờ chính là, cơ hồ là tại đồng thời, tấm thứ nhất trận đồ khí tức biến mất, theo sát lấy tấm thứ hai, tấm thứ ba, làm sao có thể chứ? Lục Vũ Đan Hoàng hoảng sợ ngẩng đầu, chính trông thấy tấm thứ ba trận đồ bị khí tức tà ác nuốt hết, phá thành mảnh nhỏ ra. Hắn tế luyện mà ra tu vi cũng tại khí tức tà ác ăn mòn phía dưới nhanh chóng tan rã. Ngược lại, khí tức tà ác đã đi vào trước mặt hắn. Lục Vũ Đan Hoàng chỉ cảm thấy thế giới trước mắt bỗng nhiên biến thành màu máu. Một cỗ tà niệm tùy tùng trong lòng dâng lên. Ta muốn lấy được đại đế công pháp. Ta muốn trở thành đại đế cường giả. Ta muốn thế gian này tất cả cường giả đều thần phục tại dưới chân của ta. Lục Vũ Đan Hoàng không ngừng giống to, càng phát điên cuồng lên, tựa hồ mê muội một dạng. Dương Trần thấy thế, không khỏi cười lạnh một tiếng, nói, người có nội tâm tà ác, dễ dàng nhất chịu ảnh hưởng. Lục Vũ Đan Hoàng nghe được Dương Trần thanh âm, bỗng nhiên đình chỉ gào thét, huyết hồng hai mắt, gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần. Đầu óc hắn còn sót lại một tia thanh minh nói cho hắn biết, mình lập tức sắp diệt vong. Trước khi chết nhất định phải làm thịt người này. Ta liền xem như không chiếm được đại đế công pháp, cũng muốn ngươi mất đi công pháp này. Hắn gầm nhẹ một tiếng, điên cuồng phóng tới Dương Trần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?